Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, bái phỏng. Xèo, tiến về phía trước Vĩnh Hằng trên đường, Thanh Khư ngự kiếm mà đi, duy trì tốc độ cực nhanh ở cao tầng trong hư không nhanh chóng qua lại. Vĩnh Hằng, tuy là vì hỗn độn tổ chức, nhưng cũng giống như thiên đạo ở thiên hoang trong đó tạo lập được thuộc về mình tổng bộ. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, dĩ nhiên không cần lại lo lắng cho mình sẽ bởi vì hỗn độn chi tử thân phận mà gặp phải người khác săn giết. Ngược lại, những người khác cần phải kính nể bọn họ này chút nắm giữ thần dị năng lực hỗn độn chi tử mới là. Ở tình huống như vậy, dù cho tất cả mọi người biết Vĩnh Hằng trong đó tồn tại rất nhiều hàng đầu hỗn độn chi tử, lại có thể có ai làm gì được nửa phần? Hỗn độn cấp bậc lại hoàn toàn không có giảm xuống. Tại phi vãng Vĩnh Hằng trên đường, Thanh Khư cũng là thẩm tra tự thân tình hình, thần sắc lộ ra khá là bất ngờ. Hắn hỗn độn cấp bậc lại còn cùng ly khai thần hoang thế giới trước như thế, vẫn cứ duy trì ở 70 cấp. Hiển nhiên, thoát ly hỗn độn chúa tể sức mạnh phóng xạ phạm vi tuy rằng sẽ dẫn đến hỗn độn chi tử các loại đặc tính không cách nào sử dụng, nhưng hỗn độn chi tử thăng cấp, hàng cấp chế độ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhìn lướt qua hỗn độn chi tử đặc tính, Thanh Khư sự chú ý tập trung đến tạo hóa thần ngọc trên. Được một tảng lớn mảnh vỡ hoàn thiện tạo hóa thần ngọc giờ khắc này diễn sinh ra tới đạo vận số. Lượng lộ ra tăng nhanh như gió giống như tăng trưởng, đạt đến kinh người 14 điểm. So với lúc trước một ngày 2 đạo vận trị số đến, gia tăng rồi dòng dã gấp 7. Đang tính toán ra số này giá trị thời gian, Thanh Khư bản thân đều cảm giác thấy hơi bất ngờ. Bất quá nhìn cái kia chỉ thiếu một chút điểm là có thể triệt để chữa trị bù đắp tạo hóa thần ngọc, hắn cũng là mơ hồ hiểu loại hiện tượng này thần kỳ. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, một khi hắn chân chính đem tạo hóa thần ngọc chữa trị, tạo hóa thần ngọc cuối cùng sinh ra biến hóa, tuyệt đối sẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đến thời điểm, cái này đại diện cho tiên đạo văn minh chí cao vô thượng hỗn độn chí bảo, chắc chắn diễn hóa ra trước nay chưa có thần dị. Hỗn độn chi tử rất nhiều đặc tính chung quy bắt nguồn từ ngoại lực giao phó cho. Một khi rời đi hỗn độn chúa tể sức mạnh phóng xạ cương vực, hỗn độn chi tử không cảm ứng được hỗn độn thần điện, một cách tự nhiên mượn không tới hỗn độn chúa tể sức mạnh, các loại đặc tính đều đem không cách nào sử dụng. Thế giới địa cầu một chuyến chính là tốt nhất dẫm vào vết xe đổ. Bởi vậy, từ nay về sau, cũng không phải có thể quá mức ỷ lại hỗn độn chi tử đặc tính. Thực lực bản thân mới là tất cả căn bản. Nghĩ đến thực lực, Thanh Khư không khỏi thăm viếng bắt nguồn từ thân. Bất kỳ dính đến ngoại lực đồ vật chung quy hư huyễn, chỉ có sinh ra vào tự ta sức mạnh trong cơ thể, mới là ngao du vạn giới căn bản. Như vậy, cũng chỉ có thể từ thể phách, tinh thần hai phe mặt hạ thủ. Bất quá, tinh khí thần ba người từ trước đến giờ thuộc làm một thể. Nếu chỉ có tinh thần mà không tồn khí, tương lai làm sao có thể đủ làm được nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ? Thật đáng giận chính là ngoại giới đồ vật bắt nguồn từ thiên địa chân nguyên, một khi rơi vào tương tự với thế giới địa cầu đặc thù như vậy hoàn cảnh, nguyên khí không còn, dù cho khí đạo tu vì là cao đến đâu, còn có ý nghĩa gì có thể nói? Khí bắt nguồn từ thiên địa, mà thiên địa chi khí bắt nguồn từ hỗn độn vũ trụ. Thật giống như một ngôi sao trên sinh linh lấy thái dương sự quang hợp sinh trưởng, mà thái dương bản thân chất lượng lại bắt nguồn từ trong tinh không có mặt ở khắp nơi vi lượng vật chất thiêu đốt. Người nếu muốn không ỷ lại ở thiên địa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể để chân khí bản thân như thường vận chuyển, biện pháp duy nhất chính là ở trong người mở mang một phương vũ trụ, một phương tinh không, do đó để trong cơ thể khí tự cấp tự túc, sinh sôi liên tục. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ tới đây, đầu tiên là hơi yên lặng, cảm thấy phương pháp này rất là có thể được. Bất quá chốc lát, hắn cũng đã bật cười lắc đầu. Ở trong người mở mang một mảnh hỗn độn vũ trụ, vô tận tinh không, cần biết, coi như là vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại, đều chỉ là thông qua hấp thu hỗn độn trong vũ trụ tự do năng lượng đến bổ sung tự thân, duy trì chính mình mở thế giới ổn định tính, nghĩ muốn mở ra một mảnh tự cấp tự túc, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc hỗn độn vũ trụ. Dù cho đối với vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại tới nói đều chỉ là nói chuyện viển vông, muốn đều không dám nghĩ tới. Hiện nay nghiên cứu những vấn đề này, hơi sớm a, vẫn là thật sớm tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Giải quyết địa cầu văn minh gặp phải nguy cơ nói sau đi. Thanh Khư thở dài một cái, tập trung ý chí, hắn ánh mắt quét qua. Trước mắt hư không không ngừng lưu chuyển không gian pháp tắc đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ. Ràng, sau một khắc, hắn bước ra một bước. Thân hình ở bước ra chớp mắt phảng phất hoàn toàn biến mất giống như vậy. Trực tiếp trốn vào trong hư vô. Chờ hắn khi xuất hiện lại, thì đã ở mấy trăm cây em có hơn. Loại này gần như kiểu thuấn di thần dị lực lượng. Nếu như rơi đến bất kỳ một vị thần thánh cảnh cự đầu trong mắt, tất nhiên đều sẽ để cho bọn họ không nhịn được thất thanh kêu gào, động hư, hai chữ. Hơn nữa, có thể làm được tương tự với gần như vậy tử thuấn di thủ đoạn. Rõ ràng là động hư đỉnh cấp tồn tại. Hiểu rõ pháp tác, làm thật thần kỳ. Thanh Khư ánh mắt bắn phá. Không ngừng hiểu rõ không gian pháp tác lưu chuyển quy tắc. Thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội, đem tự thân hòa vào không gian pháp tắc lưu chuyển quy tắc trong đó. Tiến hành tương tự với xuyên qua không gian giống như thủ đoạn. Tốc độ nhanh chóng, càng là so với hắn vận chuyển trục quang thần thông đến còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, dù cho thiên khung trụ sở cách vĩnh hằng trụ sở cách xa nhau hơn triệu cây em, trong lúc cũng không ít hung ác hiểm địa, có thể làm hắn đi tới vĩnh hằng ở ngoài thời gian. Vẫn cứ mới hao tốn không tới một thời tiết. Vĩnh hằng. Thanh Khư xuất hiện ở vĩnh hằng ở ngoài. Làm dầu nứt đố đổ vách hàng đầu hỗn độn tổ chức. Vĩnh hằng đại trận hộ sơn dù cho ở bình thường đều duy trì nửa mở ra trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này chỉ cần có bất kỳ một vị thần thánh cảnh cự đầu phụ trách chủ trận. Tầm thường 3 năm vị thần thánh xông vào trong đó, tuyệt đối khó chiếm được chỗ tốt gì. Mà đợi đến trận pháp lực lượng triệt để mở ra sau, dù cho cái kia chút xông vào trong trận thần thánh cũng phải nuốt hận kết cuộc. Bất quá theo Thanh Khư thế giới tinh thần bị tạo hóa thần ngọc tái tạo, trước mắt này một đại trận hộ sơn các loại huyền diệu ở trước mắt hắn trên căn bản không có gì bí mật có thể nói. Dù cho vĩnh hằng trận pháp trên thực tế là ký thác ở một cái hàng đầu chí bảo, năng lượng sinh sôi liên tục, nhưng hắn chỉ cần dọc theo này chút không gian pháp tác thẩm thấu đến trong trận pháp, lại lấy ra thần thánh thuật, chém ra nhật thực kiếm, tất nhiên có thể đem đại trận này chính diện đánh tan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vĩnh hằng rất nhiều thần thánh nhóm không quấy rối ngăn cản dưới tình huống, đó là Thanh Khư, Thanh Khư kiếm tôn, Thanh Khư ở vĩnh hằng đại trận hộ sơn ở ngoài đánh giá trận pháp thời gian. Vĩnh hằng một ít cường giả cũng là đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhất thời, trong đám người bạo phát ra một trận nho nhỏ rối loạn. Thanh Khư kiếm tôn, hắn tới làm gì? Chúng ta vĩnh hằng có thể không có đắc tội quá hắn. Vậy cũng chưa chắc, có người nói một năm trước chúng ta vĩnh hằng cùng bọn họ cướp giật không ly đại lục ly Trần Thạch. Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân hai người còn từng cùng hắn bùng nổ qua một trận đại chiến. Diệu Dương đế quân số may, hiện tại đã một lần nữa về tới vĩnh hằng bên trong. Mà Hắc Quang đế quân, đến nay nhưng tại không gian tường kép tới lui tuần tra. Ngày về bất định, chấm ngoặc kép, nhanh tăng lên đại trận hộ sơn công suất, đồng thời đưa tin chư vị đế quân. Trước mắt Thanh Khư phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang, sợ đều thuộc về chỉ đứng sau Thái Nhất đế quân, hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn cấp tồn tại. Nhân vật như thế tự mình giá lâm vĩnh hằng, đồng thời lúc trước còn cùng vĩnh hằng từng có tiểu ma sát. Tất nhiên là sợ đến vĩnh hằng trên dưới hoảng loạn không thôi. Rất nhanh, vĩnh hằng đại trận hộ sơn đã thăng lên. Bất quá tựa hồ là bởi vì Thanh Khư vẫn chưa đối với vĩnh hằng có cái gì mạo phạm cử chỉ nguyên nhân. Đại trận hộ sơn tuy rằng bay lên, cũng không chưa đem Thanh Khư bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng bên trong, bốn bóng người không phân trước sau đồng thời từ bên trong vọt ra. Trong đó một cái rõ ràng là khi trước người quen cũ, từng cùng Thanh Khư trên Không Ly Đại Lục ra tay đánh nhau Diệu Dương Đế Quân. Thanh Khư, ngươi tới chúng ta Vĩnh Hằng làm gì? Diệu Dương Đế Quân nhìn thấy Thanh Khư, rất có một loại kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt tư thế. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Thanh Khư thực lực mạnh mẽ cùng Thiên Khung bốn tông tạo thành liên minh, sợ là đã muốn không nhịn được trực tiếp ra tay rồi. Xích Tiêu Đế Quân, Lửa Trúc Đế Quân, Huyễn Nồng Nhiệt Đế Quân, này chính là các ngươi Vĩnh Hằng đạo đãi khách. Thanh Khư không để ý đến Diệu Dương Đế Quân, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cái khác ba vị thần thánh cảnh lớn trên đầu người. Ba vị này đế quân chính giữa Xích Tiêu Đế Quân cùng Diệu Dương Đế Quân giống như tương tự thuộc về loại thứ hai thần thánh cảnh cự đầu. Làm cô gái nàng có thể tu luyện tới thần thánh cảnh giới, thật là hiếm thấy. Trước mắt mọi người trong đó cũng là như lấy nàng dẫn đầu. Thanh Khư Kiếm Tôn, Xích Tiêu Lễ Độ, bất quá chúng ta Vĩnh Hằng cùng các ngươi Thiên Khung thực sự không thể nói là cái gì giao tình. Không biết Thanh Khư Kiếm Tôn lần này đến đây bái phỏng để làm gì? Xích Tiêu Đế Quân bình thản nói. Thần sắc cũng tịnh không có gì quá to lớn vẻ sợ hãi. Cùng Chỉ Tinh Thông ở Bảo Mệnh, Khốn Trận Hỗn Độn Đạo Tôn bất đồng. Bọn họ Vĩnh Hằng Thái Nhất Đế Quân nhưng là được xưng sát phạt số 1. Lực công kích mạnh, đứng đầu thần hoang số 1. Làm sao, không mời ta đi vào trao đổi? Ha, Thanh Khư Kiếm Tôn ngươi như có thực lực, có can đảm, không ngại chính mình đi vào. Diệu Dương Đế Quân nhẫn nhịn trong lòng không thích, quay về Thanh Khư có chút chê cười nói. Thanh Khư liếc mắt xem thấu cả rồi Diệu Dương Đế Quân trò vặt, lập tức khẽ mỉm cười. Nếu chủ nhân mời, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Vừa dứt lời, hắn càng là như không nhìn trước mắt cái này thuộc về Vĩnh Hằng Đại Trận Hộ Sơn 13 cấp trận pháp, một bước đạp hờ, kèm theo một trận gợn sóng từ hắn trên người khuếch tán. Làm hắn khi xuất hiện lại, thì đã bước vào Vĩnh Hằng bên trong, cách Diệu Dương Đế Quân, Xích Tiêu Đế Quân, Lửa Trúc Đế Quân, Huyễn Nồng Nhiệt Đế Quân đám người bất quá 10 gạo xa. Ngươi, nhìn đột ngột xuất hiện Thanh Khư, Diệu Dương Đế Quân dọa được hoàn toàn biến sắc, liền vội rút thân chợt lui. Liền ngay cả Xích Tiêu Đế Quân, Lửa Trúc Đế Quân, Huyễn Nồng Nhiệt Đế Quân đám người cũng là không nhịn được liền lùi lại mấy chục gạo. Chốc lát bọn họ mới còn như ý thức được này là của mình sân nhà giống như vậy. Vội vã ổn định thân hình, có thể vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ dọa người vẻ. Đây là mượn không gian pháp tắc na di tự thân phương pháp. Bởi tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, người... Người đột phá đến rồi động hư cảnh giới. Không đúng, động hư cảnh tối đa hòa vào không gian pháp tắc, làm cho tự thân gần như vạn pháp bất xâm. Vẫn còn không thể dễ dàng làm được không gian pháp tắc lực lượng na di thân hình. Động hư đỉnh cao, người thì đã đến rồi động hư đỉnh cao. Sao có thể có chuyện đó? Đáng chết, một năm, mới thời gian một năm, từ thần thánh cảnh đến động hư cảnh đỉnh cao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế giới này điên rồi sao? Diệu Dương Đế Quân trong lòng nhưng là một trận thầm mắng. Mà Lửa Trúc Đế Quân, Huyễn Nồng Nhiệt Đế Quân dọa được biến sắc mặt thời gian càng là sốt sắng cao độ. Đã muốn không nhịn được ngay lập tức thông báo Thái Nhất Đế Quân. Để Thái Nhất Đế Quân xuất quan. Cũng may thời khắc mấu chốt Xích Tiêu Đế Quân nhưng là nhanh chóng phản ứng. Vội vã ra hiệu Lửa Trúc Đế Quân, Huyễn Nồng Nhiệt Đế Quân bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư là quang minh chính đại tới cửa bái phỏng. Nếu quả thật đối với Vĩnh Hằng có mưu đồ, liền tuyệt sẽ không như vậy tới cửa đồng thời một người tới trước. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ để chính mình tỉnh táo lại. Không nghĩ tới Thanh Khư Kiếm Tôn thì đã tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Chẳng trách được gọi là kiếm đạo chí tôn. E sợ còn tiếp tục như vậy, đến thần hoang chí tôn đều chỉ là vấn đề thời gian. Xích Tiêu Đế Quân quá khen rồi. Ta một cái vãn sinh sau tiến vào, làm sao dám xưng thần hoang chí tôn? Không biết Thanh Khư kiếm tôn lần này đến ta Vĩnh Hằng để làm gì? Đồng dạng một câu nói. Xích Tiêu đế quân giờ khắc này lại nói ra so với vừa nãy thời gian đã rõ ràng phát sinh ra biến hóa, kiêng kỵ trong đó mơ hồ mang theo một tia kính nể. Người yếu đối với cường giả sở hữu kính nể. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.